Siêu cấp cưng chiều. Chương 939, mẹ cậu lên cơn điên rồi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mặc Thời xoa huyệt thái dương, ánh mắt chế giễu, còn chơi trò bịp bợm dương đông kích tây này nữa à? Anh ta không biết độc bạc một giờ tuộc đốm xanh không thể giải sao? Doãn Mạt mím môi, không nói gì. Cô ta không muốn giải thích thay Tiêu Diệp Hu Hai Y, cảm thấy không cần thiết, lại còn dư thừa. Dù trạng thái sáng nay của anh ta khác thường thật, nhưng vấp ngã học khôn, bảy đề phòng anh ta cố ý diễn trò. Doãn Mạt lựa chọn bỏ mặc. Hạ Tư Dư nhíu mày, vừa nghĩ vừa nói, bạch tuộc đốm xanh đúng là sinh vật bảy biển đặc thù ở châu Úc. Nói không chừng chúng ta cũng có thể hỏi thăm phòng thí nghiệm y học bên đó. Tô Mặc Thời không đành lòng hai đà kích niềm hứng khởi của cô nàng, chỉ nhắc nhở uyển truyền. Chúng ta có nghiên cứu viên về sinh vật biển, hơn nữa còn đến từ C0 Hậu Úc. Bên kia, qua 10 phút, Doãn Mạt vẫn chưa ra ngoài. Nét mặt bà Tiều rất xấu. Bà ta sớm đã vứt tai nghe thu âm sang một bên. Từ khi Doãn Mạt vào trong, dụng cụ nghe lén trên người cô ta mất tín hiệu liên tục. Rõ ràng bên kia đã sử dụng kỹ thuật chống nhiễu sóng. Vệ sĩ lái xe là tâm phúc của bà ta. Cảnh giác nhìn ngoài cửa, xoay người lại nói, trước mắt vẫn chưa, nhà cửa trong trận không cao, máy bay không người lái không dám áp sát, hơn nữa hạ độ cao sẽ bị nhiễu tín hiệu, người của chúng ta vẫn đang thử nghiệm. Nét mặt bà Tiêu không vui, đúng là lũ vô dụng. Cách chương.